Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 446, ý cảnh quà. Nếu đối thực lực có áp chế, như vậy thử một chút mặt khác cảnh giới. Một vị thân xuyên áo giáp màu đỏ nam tử nói, hắn tay phải vung lên. Trước mắt xuất hiện hơn 10 vị nô lệ. Một vị trên thân khí thế gợn sóng ở vào linh chủ cảnh nam tử cao gầy bay ra. Tiếp xúc đến này cự đại môn hộ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trên cánh cửa hào quang lóe lên. Vị nam tử này trên thân thể xuất hiện khô nứt. Theo thân thể hoàn toàn bạo liệt ra. Linh chủ cảnh cũng không được. Mấy người sắc mặt đại biến. Này linh chủ cảnh nô lệ liền tránh né cũng không kịp. Trực tiếp tử vong, bất quá mấy người không hề từ bỏ, lại là một vị nô lệ bay ra. Vị này nô lệ ở vào nguyệt linh cảnh, coi như hết thảy nô lệ tử vong, bọn hắn cũng sẽ không có cảm giác gì. Ông, nguyệt linh cảnh nô lệ tiếp xúc đến cửa ra vào, lần này đảo không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn trực tiếp tiến nhập trong đó, nguyệt linh cảnh có khả năng tiến vào. Xem tới áp chế hạn mức cao nhất liền là nguyệt linh cảnh đỉnh phong. Tư Đặc nói, bọn hắn yên lặng cùng đợi, không có rời đi, xem vị này nguyệt linh cảnh đỉnh phong nô lệ có thể truyền đến tin tức gì. Không gian nội bộ, một bóng người đang nhanh chóng phi hành, qua mấy giờ về sau, cuối cùng đi tới một nơi. Nơi này xuất hiện một cái bộ lạc tiêu chí bên trên còn khắc họa một khỏa hình bầu dục trái cây màu tím. Đây là ý cảnh quà. Vị này nô lệ trong mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tinh Lan Sơn, một tòa huấn luyện trong không gian. Chu Hạo thân ảnh đang nhanh chóng cướp động. Cùng trước mắt hơn 10 vị linh chủ cảnh bát giai người máy không ngừng chiến đấu. Một vị người máy kéo tới, bị Chu Hạo cấp tốc tránh né. Hắn thân thể hết sức linh hoạt, giống như là một đầu rắn không ngừng xuyên qua. Xoạt, trường kiếm trong tay của hắn vung lên. Này một vị người máy liền bị tùy tiện đánh lui. Đồng thời Chu Hạo nắm đấm cùng chân cũng biến thành vũ khí. Không ngừng đánh ra, từng vị người máy bị đánh bay. 20 vị, 15 vị, 10 vị, cuối cùng trong không gian chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Lại tiến bộ một chút, Chu Hạo cảm thụ được thực lực của mình, mỉm cười, thời gian trôi qua 2 tháng, hắn trọng điểm lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc loại thứ nhất ý cảnh. Tiến bộ kinh người, Chu Hạo, ngươi muốn tiếp tục chiến đấu xuống sao? Đá Tát hỏi, Chu Hạo lắc đầu, nói, không được, liên tục 1 tháng thời gian, hiện tại rút ra 1 ngày hơi hơi thư giãn một tí. Hắn rời đi chỗ này không gian, đi tới một tòa ngọn núi to lớn bên trong, quan sát một chút công kích. Ngọn núi này là những cái kia hỏa hệ bản nguyên cảnh cường giả chỗ ở. Chu Hạo từ đụng chạm đến 4 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh gợn sóng về sau, lại đem còn lại 2 tòa dãy núi nhìn một lần, cũng không có phát hiện mới ý cảnh. Bất quá hắn không có chuyện còn là sẽ tiến vào này chút mỏm núi. Không ngừng tìm hiểu, với hắn mà nói, buông lỏng liền là quan sát này chút ẩn chứa rất nhiều hỏa hệ ý cảnh công kích. Đinh, đang xem lấy, bỗng nhiên Chu Hạo trong tay đồng hồ vang lên, có tin tức đến rồi. Chu Hạo cấp tốc click mở, người tốt, Chu Hạo, tại Lương Vân tinh hệ bên trong xuất hiện một tòa di tích. Bên trong tự thành một phiến thế giới, dùng bộ lạc hình thức tồn tại. Ở bên trong đã xác định có ý cảnh quả tồn tại. Khu di tích này không gian có to lớn áp chế, chỉ có thể cho phép linh chủ cảnh phía dưới nhân viên tiến vào bên trong. Tinh Lan Sơn đem thiết trí làm một cái nhiệm vụ, bất luận cái gì nguyệt linh cảnh nhân viên đều có thể xác nhận. Đạt được một khỏa ý cảnh quả, lên giao lên, có thể có 10.000 điểm cống hiến ban thưởng. Một chút tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Ý cảnh quà, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Cái gọi là ý cảnh quả, nhưng thật ra là một loại trái cây. Vũ trụ to lớn, trong đó sinh trưởng trái cây có đủ loại hiệu quả khác nhau. Có hiệu quả bình thường, thế nhưng có hiệu quả cực kỳ nghịch thiên, giống như là thọ nguyên quả có thể để gia tăng tuổi thọ. Mà ý cảnh quả thì là hỗ trợ lĩnh ngộ pháp tắc. Mỗi người bởi vì thiên phú khác biệt, đối với pháp tắc năng lực lĩnh ngộ khác biệt, tựa như Chu Hạo, đi qua một lần chân thần chi lộ là có thể nắm giữ một loại pháp tắc ý cảnh thế. Thế nhưng mấy người lại tiến bộ không lớn, coi như tiến vào chân thần chi lộ mấy lần, đều không nhất định so đến được Chu Hạo một lần, mà dùng một khỏa ý cảnh quả, có thể làm được bản thân đối với pháp tắc trở nên càng thân cận, lại càng dễ xúc động. Tại đụng chạm đến một tia pháp tắc hoặc là tăng lên pháp tắc ý cảnh phương diện, đều có tác dụng rất lớn. Những người khác đạt được tại chân thần chi lộ hiệu quả ít nhất cũng sẽ cùng Chu Hạo co lại ngắn một chút khoảng cách. Ý cảnh quả bình thường rất ít gặp đến, coi như là bản nguyên cảnh cường giả, đối với cái này đều có khao khát. Bản nguyên cảnh cường giả lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh không thể nghi ngờ càng thâm ảo hơn. Thế nhưng ý cảnh quả vẫn có khả năng phát huy một chút tác dụng. Tinh Lan Sơn thật hào phóng, một khỏa ý cảnh quả có khả năng đổi được 10.000 điểm cống hiến. Chu Hạo nhìn xem tin tức, giống Tinh Lan Sơn bên trong một bản liên quan tới pháp tắc ý cảnh tu luyện bí tịch. Giá cả chỉ có 50 điểm cống hiến tả hữu, 10.000 điểm cống hiến có khả năng đổi được 200 bản. Chân thần điện nội quan vu hỏa hệ 10 vị trí đầu loại ý cảnh bí tịch chỉ có mấy trăm bản thôi. Đầy đủ Chu Hạo lĩnh ngộ một đoạn thời gian rất dài. Dĩ nhiên hào phóng, đây chính là ý cảnh quà. Bản nguyên cảnh cường giả đều muốn có được, có thể là bọn hắn lại không cách nào tiến vào. Chỉ có thể chờ mong nơi này nguyệt linh cảnh thiên tài tiến vào bên trong. Hảo vận đạt được một khỏa, nói không chừng không mạc mấy vị kia bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều hết sức khát vọng. Lợi dụng ý cảnh quà, làm được bản thân ngộ tính gia tăng một chút, đột phá cuối cùng bình cảnh, trở thành mạnh mẽ chân thần. Đá Tát lãm đạm nói, Chu Hạo, muốn hay không tham gia một thoáng? Tham gia, dĩ nhiên tham gia. Chu Hạo gật đầu, hắn thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng ý cảnh quả khẳng định có khả năng khiến cho hắn càng mau vào hơn bước, càng nhanh nắm giữ 10 loại ý cảnh, đột phá đến pháp tắc cảnh. Mặt khác, người nhà của hắn khẳng định cũng cần ý cảnh quả. Chu Hạo cũng không muốn một vạn năm về sau hắn trở thành một vị cường giả, gia đình lại toàn bộ mất đi. Cho dù có thọ nguyên quả, Chu gia đống đám người tuổi thọ cũng tăng lên không có bao nhiêu. Biện pháp tốt nhất là chính bọn hắn trở thành một vị cường giả. Lần trước hệ Ngân Hà xuất hiện hư huyền di tích, không gian cũng chỉ có thể cho phép linh chủ cảnh phía dưới nhân viên tiến vào. Lần này xuất hiện di tích không gian tự thành một phiến thế giới, không thể nghi ngờ phức tạp hơn một chút. Bất quá Chu Hạo có chân thần điện, xuất hiện nguy hiểm xác suất rất thấp. Loại cơ hội này tựa như là thọ nguyên quả, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chu Hạo sẽ không bỏ qua. Nếu như tiến nhập di tích không gian, còn không biết cần phải hao phí thời gian bao nhiêu. Cho nên hiện tại đi chân thần chi lộ đem còn lại 15 ngày sử dụng hết. Dạng này coi như tiến vào di tích không gian, ta thông qua bí tịch cũng có thể cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo trong lòng yên lặng suy tư. Hắn cấp tốc đi tới tồn tại chân thần chi lộ quảng trường khổng lồ lên. Chu Hạo, quảng trường bên trên có rất nhiều người đều đợi ở chỗ này. Chu Hạo vừa tới đến, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Chu Hạo. Lần này chân thần thu đồ đệ thịnh hội có 20 người tiến vào Tinh Lan Sơn. Chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Mokashi cùng Vân Khôn. Này Chu Hạo bài danh cuối cùng, thời gian ngắn như vậy vậy mà cùng Vân Khôn đặt song song. Hắn lĩnh ngộ tốc độ tuyệt đối nhanh hơn Vân Khôn. Lập tức xuất hiện ba vị mạnh đại thiên tài, chiếm cứ đến Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách hàng đầu. Mấy người gặp được Chu Hạo, nhỏ giọng nghị luận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,